trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, hy vọng hắn có thể thức thời một chút. Trần Phụ trong văn phòng. Trần Phụ vẻ mặt tươi cười đem Lâm Cảnh đón vào. Lâm Cảnh, lần này ngươi xem như giúp Trần Thúc một đại ân. Không phải vậy hơn 5.000 người thất nghiệp đối với chúng ta cũng là một cái đại phiền toái. Lâm Cảnh cười cười nói, Trần Thúc, đừng nói như vậy, giữa chúng ta còn muốn dùng tạ chữ sao? Trần Phụ lại nói, đúng rồi, ngươi lần này xuất ra 1 tỷ thu mua công ty này. Đối ngươi những công ty khác không có ảnh hưởng đi, còn có đối với công ty làm sao kinh doanh ngươi. Nghĩ được chưa? Hiển nhiên, Trần Phụ giải quyết sự kiện này rất vui vẻ. Thế nhưng lo lắng Lâm Cảnh không giải quyết được. Lâm Cảnh cười cười nói, Trần Thúc yên tâm đi. Đối với chúng ta nó công ty của hắn không có có ảnh hưởng. Cũng là ta vừa vặn cần cái này nước khoáng công ty. Bằng không thì cũng ta sẽ không ngây ngốc đến thu mua. Trần Phụ vội vàng hỏi, vậy là tốt rồi, hôm nay thật cao hứng. Đi nhà ta, để ngươi A-di làm bỗng nhiên phong phú. Đợi ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi nhìn xem công xưởng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, sau đó phân phó bên ngoài chờ lấy Lý Hân, để cho nàng đi về trước. Mà một bên khác, Lưu Hồng trở lại văn phòng sau cũng gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tự nhiên là cho Trung Hội. Cô phụ thế nào? Cái kia Trần Mậu Sinh thỏa hiệp không có, Trung Hội vội vàng dò hỏi. Lưu Hồng thở dài nói, sự tình xảy ra biến cố, một cái tên là Lâm Cảnh gia hỏa phát khởi thu mua. Đã ký hợp đồng, đối phương là Lâm Thị Châu Báu sau lưng lão bản. Người cũng biết thân phận của ta, hiện tại không có cách nào lại tham dự vào. Các ngươi muốn lại có ý đồ gì? Tự nghĩ biện pháp. Trung Hội nghe được tin tức này, cúp điện thoại về sau, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Sau một khắc, hắn liền vội vàng tìm tới một cái thủ hạ, ra lệnh, cho ta đi điều tra Lâm Thị Châu Báu. Buổi tối ta thì muốn nhìn thấy hết thảy liên quan tới Lâm Thị Châu Báu tư liệu. Xe tại trong tiểu khu ngừng lại, Lâm Cảnh sau khi xuống xe liền cùng Trần Phụ lên lầu. Đến Trần gia, Trần Mộ Thanh đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Lâm Cảnh đến, nhất thời ngạc nhiên nhảy dựng lên. Lâm Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói, làm sao bạn gái của ta nhà ta còn không thể tới sao? Trần Phụ lại hừ nói, có bạn trai, lão ba đều không nhìn thẳng, bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Trần Mộ Thanh bị nói khuôn mặt đỏ bừng, gắt giọng, cha, bất quá, nàng vừa mới tựa hồ thật không nhìn cha của mình. Lâm Cảnh ngồi xuống Trần Mộ Thanh bên người, tay cầm lặng lẽ hướng bờ eo của nàng với tới, khác động thủ động cước, cha mẹ ta ở đây. Trần Mộ Thanh lập tức chừng Lâm Cảnh liếc một chút, Lâm Cảnh lại là hì hì cười một tiếng, bất quá tay trưởng nhưng vẫn là lơ đãng chiếm tiện nghi. Xẹt qua Trần Mộ Thanh tinh tế tỉ mỉ da thịt, lão Trần, sự tình gì cao hứng như vậy? Là sự tình giải quyết. Trần Mẫu nhìn đến chồng mình còn có tâm tình cùng nữ nhi nói đùa, vội vàng hỏi. Trần Phụ gật đầu nói, giải quyết, may mắn mà có Lâm Cảnh. Trần Mẫu lập tức nhìn về phía Lâm Cảnh, sau đó hướng Trần Phụ chức trách nói, trước đó ta thì cùng ngươi nói tìm Lâm Cảnh, ngươi chính là không chịu. Lời này còn mang theo vẻ kiêu ngạo đây. Nàng biết mình trượng phu thân phận bây giờ. Lâm Cảnh có thể đến giúp chồng mình đầy đủ chứng minh Lâm Cảnh có bao nhiêu ưu tú. Tương lai của mình con rể ưu tú như vậy, còn không thể để cho nàng kiêu ngạo sao đón lấy. Nàng liền hướng Trần Mộ Thanh nói, Thanh Thanh, ngươi mang Lâm Cảnh vào nhà bên trong chơi đi. Cơm làm xong ta bảo các ngươi. Được rồi, mụ mụ. Trần Mộ Thanh sớm đã bị Lâm Cảnh chiếm tiện nghi tay làm thẹn thùng vô cùng. Lại sợ Trần Phụ Trần Mẫu phát hiện. Lúc này nghe được Trần Mẫu, lập tức gật đầu. đem Lâm Cảnh kéo lên hướng trong phòng đi đến. Trần Phụ lại đi tới Trần Mẫu sau lưng, từ phía sau ôm lấy Trần Mẫu nói, ngươi làm cái gì vậy, cho Lâm Cảnh cơ hội khi dễ chúng ta nữ nhi. Trần Mẫu hừ nói, không đi Thanh Thanh gian phòng, hắn thì không khi dễ chúng ta nữ nhi để bọn hắn lén lút, còn không bằng cho bọn hắn một cái quang minh chính đại cơ hội. Chẳng lẽ còn để Lâm Cảnh giống ngươi trước kia, tay như vậy ngay trước ba ba mụ mụ của ta mặt, cứ như vậy không thành thật. Trần Phụ hi hi cười một tiếng, cái kia ta hiện tại còn muốn không thành thật làm sao bây giờ. Trần Mẫu Phi nói, đều vợ chồng, còn như thế xấu, cảm tình càng lâu càng dày đặc mà. Trần Phụ cười đắc ý nói, Trần Mộ Thanh đem Lâm Cảnh kéo vào gian phòng của mình, thì phàn nàn nói, Lâm Cảnh, ngươi càng ngày càng không thành thật, vừa mới ba ba an vị bên cạnh đâu, ngươi thì dám đem ta luồn vào y phục của ta. Lâm Cảnh ôm chầm Trần Mộ Thanh, đem nàng đặt tại trên cửa, tại sau lưng ngươi, Trần Thúc thấy thế nào đến lại nói. Hiện tại Trần Thúc không thấy được đi, nhìn lấy Lâm Cảnh cái kia tà niệm càng ngày càng đậm ánh mắt. Trần Mộ Thanh nhịp tim đập cũng càng nhảy càng nhanh. Ngươi làm sao biến hư hỏng như vậy, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ta không xấu ngươi làm sao lại yêu ta, Lâm Cảnh miệng lưỡi tiêu xài một chút nói. Miệng lưỡi trơn tru cài này kỹ năng có lẽ là mỗi một nam nhân đều biết ẩn tàng kỹ năng. Cùng Trần Mộ Thanh cảm tình càng lâu, hắn phát hiện mình miệng càng giàu, không để ý tới ngươi. Trần Mộ Thanh xấu hổ đẩy ra Lâm Cảnh, có thể không chờ nàng đi ra. Lâm Cảnh một chút đem nàng nhào tới bên cạnh trên giường, một chút đem nàng đặt ở dưới thân. Trần Mộ Thanh hô hấp biến dồn dập, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì, muốn hôn ngươi. Lâm Cảnh đắc ý nói, nhìn lấy Trần Mộ Thanh, miệng càng là hướng nàng từ từ đưa tới. Trần Mộ Thanh nhìn lấy càng gần Lâm Cảnh, xấu hổ nhắm hai mắt lại. Một chút, hai người tiếp xúc thân mật, Trần Mộ Thanh lại theo bản năng lầu ở Lâm Cảnh cổ, bắt đầu đáp lại Lâm Cảnh thân vẫn. Tại khuê phòng của mình bên trong, loại cảm giác này nàng cũng càng thêm rất kích thích. Bởi vì đây là bạn trai của mình, Lâm Cảnh đương nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở ngoài miệng hưởng thụ, tay cầm cũng là cực độ không thành thật, theo Trần Mộ Thanh y phục duỗi đi vào. Làm Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh tách ra thời điểm, nàng phát hiện mình áo múa đã bị Lâm Cảnh đến chỗ cổ. Lâm Cảnh, ngươi quá xấu rồi. Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đường. Lâm Cảnh liền hưởng thụ liền có thể nói, ta còn muốn tệ hơn một chút. Trần Mộ Thanh vội vàng lắc đầu nói, không cho phép, đây là khuê phòng của ta đâu. Ba ba mụ mụ của ta thì ở bên ngoài, mà lại, lập tức muốn ăn cơm đi. Nói, Trần Mộ Thanh khuôn mặt đột nhiên càng đỏ, tiến đến Lâm Cảnh vây một bên. Các loại lên đại học, ta chuyển ngươi nơi đó đi ở. Lời này đối với Lâm Cảnh tới nói quả thực cũng là lớn nhất dụ hoặc. Chuyển chỗ của hắn ở, còn không đem nàng ăn xong lau sạch, mỗi lúc trời tối đều ăn a. Nghĩ đến, Lâm Cảnh liền không nhịn được lại hướng Trần Mộ Thanh hôn lên. Mà đồng thời, một bên khác, Trung Hội về đến trong nhà, thủ hạ cũng mang đến cho hắn một phần tư liệu. Đây là Lâm Thị Châu báu tư liệu, có quan hệ với Vương Cường, có Trần Kỳ Ngọc những thứ này quản lý, còn có Lâm Cảnh cái này sau lưng lão bản. Nhìn lấy tư liệu, Trung Hội lạnh lùng nói, mấy nhà công ty còn có chút bản sự, bất quá như thế giải rác công ty không coi là gì, ngược lại là muốn đi nhìn một chút cái này Lâm Cảnh, hy vọng hắn có thể thức thời một chút. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.